cổng vừa được mở ra phân nửa, Mục Kính Sâm đã thấy sai của Mục Thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net